cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, không có vào bóng vận. Osvaldo tựa hồ muốn tại Palmeira trên người kiểm nghiệm mới trận hình. Palmeira không phải đội yếu. Cái này trận sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Dùng để kiểm nghiệm mới trận hình không thích hợp đi. Ta cùng Farad nói chuyện điện thoại. Đá xong trận đấu này hắn liền sẽ về Brazil tiến hành hợp đồng đàm phán. Lần này ta chuẩn bị đem Dương Duệ cùng Dương Phàm giới thiệu cho hắn. Ricardo tư mật nhật ký Morumbi sân bóng. Ba màu cờ không còn phấp phới. Sao Paulo fan hâm mộ từng cái ôm đầu. Ánh mắt bên trong là không thể tin được cùng ủ rũ. Leonardo đánh đầu. Gâu. Tên này Palmeira cao lớn hậu vệ lợi dụng phạt góc cơ hội vì Palmeira mở tỷ số. Hiện tại là tranh tài thời gian phút thứ 7. Palmeira đã sân khách 1-0 dẫn trước. Bọn hắn thu được một cái tốt đẹp bắt đầu. Del Dirio truyền bên trong. Vá nơ. Lớp đánh đầu công cửa. Gâu. 3 phút bên trong Palmeira liền tiến 2 bóng. Đây là một cái như mộng ảo bắt đầu. Vá nơ. Lớp vì Palmeira thành công rồi. Tên này 18 tuổi tiểu tướng vẫn là thứ 3 lần làm một giây đội ra sân. Ngay tại trọng yếu như vậy trong trận đấu vào bóng. Hắn bỏ đi quần áo chơi bóng tiến hành chúc mừng. Palmeira nhìn lên thế tới không thể đỡ. Ricardo thu hồi nhìn lấy vá nơ. Lớp ánh mắt buồn bực hướng bản phương nửa tràng đi đến. Cái này cầu thủ hắn có chút ấn tượng. Có vẻ như cũng là nhiều năm sông sáo Âu Lục. Cũng còn từng đến Chinese Super League kiếm tiền. Bất quá một mực không có gì lớn tiếng tăm. Không tính là rất xuất sắc cầu thủ. Chính mình có thể nhớ kỹ tên này cầu thủ. Hay là bởi vì hắn tên lớp. Lớp nhận ra độ khá cao. Mở màn vẻn vẹn 10 phút. Sao Paulo liền 2 bóng lạc hậu. Còn lại phía dưới tranh tài làm sao đánh. Cái này 10 phút bên trong. Ricardo sờ bóng cơ hội cũng không nhiều. Càng đừng đề cập có cái gì phát huy. Mới đổi trận hình cùng chiến thuật. Không phải dễ dàng như vậy rèn luyện lên. Liền nói hai cái này mất bóng. Cũng là bởi vì đột nhiên đổi trận hình. Phạt góc lúc không người đi chằm chằm phòng Leonardo. Dẫn đến cái sau vào bóng. Cái thứ hai mất bóng. Là đối phương truyền bên trong lúc. Bổ phòng người không có kịp thời đúng chỗ. Để lớp nhặt được cái để lọt. Osvaldo trên mặt cũng trời u ám. Hắn tại lúc trước xác thực đối khó khăn đoán chừng không đủ. Hết thảy đều qua lý tưởng hóa. Bất quá lúc này trong lòng cũng của hắn còn không có mất đi hy vọng. Chỉ cần đội bóng tam xoa kích có thể vận chuyển thông thuận. Tại thời gian còn lại bên trong cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số cũng không phải là không. Được sự tình, hắn đi đến bên sân. Quơ ánh tay hô nói. Ổn định. Ổn định, không nên gấp, theo chúng ta huấn luyện bên trong đấu pháp đến. Sao Paulo cầu thủ trong lòng là có chút lo lắng, nhưng Osvaldo lời nói để bọn hắn dần dần an tâm, thoáng chậm dần tiến công tiết tấu. Ricardo tích cực tìm kiếm lấy cùng trung lộ Kaká phối hợp. Hai người linh tê còn tại, bất quá Palmeira đánh vào hai bóng sau liền bắt đầu chuyên chú phòng thủ. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng là tìm không thấy cái gì phá cửa cơ hội tốt. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 30. Ricardo có rồi cước thứ nhất sút gôn. Hắn ở bên trái đường trườn. Chờ được Kaká chuyền bóng. Thuận thế bôi qua Palmeira hậu vệ phải Correa. Hướng trung lộ mang theo hai bước sau đột thi tên bắn lén. Cái này bóng hắn đá một cái kề sát đất bóng. Bóng đá nhanh chóng bay về phía khung thành xa góc, không có mang đường vòng cung, vẻn vẹn lấy tốc độ cùng góc độ thủ thắng, nhưng là Palmeira thủ môn Marcos phản ứng thần tốc, một cái ngư dược đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Ricardo tiếc nuối nhún nhún vai. 5 phút đồng hồ sau, Ricardo ngóc đầu trở lại, lần này là Rico tại phải đường sau khi đột phá xuống để truyền bên trong. cho nửa cao bóng. Ricardo thoát khỏi đối phương trung vệ Leonardo dây dưa, trực tiếp lên sức của đôi chân bắn. Marcos đối cái này bóng cũng không thể làm gì. Mặc dù làm rồi nhảy lấy đà động tác, nhưng căn bản không kịp dập tắt lửa. Sao Paulo fan hâm mộ đều đứng lên, chuẩn bị chúc mừng rồi. Nhưng là làm bọn hắn buồn bực là, bóng đá vậy mà đánh vào trên xà ngang gảy trở về. Pamira hậu vệ khống chế lại điểm rơi đưa bóng giải vây. Ricardo lung lay đầu, được rồi, xem ra trận đấu này không có vào bóng chờ. Hắn cũng không còn cưỡng cầu, cho đồng đội kiến tạo cũng được, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi. Hắn không quan tâm vào bóng chính là ai. Hiệp một nhanh kết thúc lúc Pamira lộ ra có một ít thư giãn. Ricardo bén nhảy bắt lấy rồi cơ hội. Hắn tại cánh trái liên tục đảo chân sau lắc mở rồi Correa. Đột phá đến đường biên ngang phụ cận mới xuất hiện chân trái truyền bên trong. Cho cái trước điểm, Fabiano từ đám người bên trong nhảy lên thật cao đánh đầu sau cỏ. Sau điểm mai phục Kaka đưa bóng đánh vào khoảng không. Kaka sút gôn, gâu, sướng ngôn viên hưng phấn đến kêu to. Tại sao Paulo thời điểm khó khăn nhất, Kaka động thân mà ra. Hắn tự không cho Sao Paulo fan hâm mộ thất vọng. Đối Sao Paulo tới nói, quả bóng này phi thường mấu chốt. Nếu như mang theo hai bóng chênh lệch tiến vào nửa chàng sau, bọn hắn trận đấu này cơ hồ liền bị phán tử hình rồi. Nhưng là ở giữa sân nghỉ ngơi trước lật về một bóng, bọn hắn liền còn có thể nhìn thấy một đường ánh rạng đông. Đồng thời cái này vào bóng đối Pamira sĩ khí đả kích cũng là cực lớn. Để cho chúng ta nhìn xem chậm ống kính, Ricardo tại đường biên thoát khỏi, nhẹ nhàng mà đảo chân, thành công đột phá, Correa phản ứng chậm nửa nhịp, phán đoán sai rồi Ricardo phương hướng đột phá. Lúc này Fabiano đã bắt đầu trước đâm, Ricardo tại trăm bận bịu bên trong còn chú ý quan sát. Lưu ý đến rồi Fabiano vị trí chạy, cái này truyền bên trong cho đến tương đương dễ chịu. Fabiano không có tham công chính mình đánh cửa, mà là đánh đầu sau cọ cho ở phía sau điểm bọc đánh Kaka. Toàn bộ vào bóng quá trình như nước chảy mây trôi, trôi chảy phối hợp. Sao Paulo đã tìm tới chính mình tiết tấu. Ricardo cái này cầu thủ rất có ý tứ. Chúng ta chú ý tới, hắn rất ít trong trận đấu lừa bóng. Đại đa số tình huống là một cước ra bóng. Nhưng là khi hắn bắt đầu lừa bóng thời điểm, thường thường liền có thể hình thành hữu hiệu đột phá, cũng tạo thành vào bóng. Hắn trận đồng đều mang banh qua đợt người số cũng không nhiều. Cho tới bây giờ hắn tham gia 11 trận đấu bên trong, trận đồng đều qua người chỉ có 2.5 lần, nhưng là cơ hồ mỗi một lần đều tạo thành vào bóng. Làm so sánh, Kaka trận đồng đều qua người là 6.4 lần, nói rõ Ricardo tên này cầu thủ đầu óc tương đương thanh tỉnh, rất hiểu phán đoán trên trận thế cuộc, cơ hồ không làm chuyện vô ích. Tại hiện tại cả nước thi đấu tranh giải trên, so với hắn kỹ thuật tốt cầu thủ có lẽ có, nhưng so với hắn bóng thương cao hơn, thật không nhiều. Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá rốt cục lại sinh động bắt đầu. Tâm tình kích động vì đội chủ nhà trợ uy, chẳng biết lúc nào kết thúc chân dung quay chụp Ambrosio cũng giấu ở Sao Paulo fan hâm mộ bên. Trong, cùng một chỗ vừa ca vừa nhảy múa. Nàng tự cho là mang theo kính dâm, giấu rất tốt, nhưng lại bị một đài camera bắt được. Sướng ngôn viên rất nhanh nhận ra nàng tới, là Alessandro Ambrosio, trước kia chưa từng nghe nói nàng là Sao Paulo fan hâm mộ. Nhưng nàng xuất hiện ở bên sân, có truyền ngôn nói nàng và Ricardo tồn tại quan hệ đặc thù. Hiện tại xem ra truyền ngôn cũng không phải là không có đạo lý. Tại hiệp một thời gian còn lại bên, trong, song phương đều không có cái gì thành tích, đá được cũng so sánh trầm lắng. Pamira không muốn lại ném một bóng, cơ hồ toàn viên co vào về cấm khu, Để sao Paulo không có gì lên chân cơ hội. Sướng ngôn viên không được không ba lạp, rồi một đống Ricardo cùng Ambrosio chuyện xấu nói. Nhảm đến cho hết thời gian. Trọng tài chính thổi lên rồi trên nửa lúc kết thúc còi huýt. Điểm số tạm thời vì 1-2. Sân nhà tác chiến Sao Paulo lạc hậu. Song phương cầu thủ đem trở lại trong phòng thay quần áo. Nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ dễ mà tái chiến. Sân nhà tác chiến Sao Paulo khẳng định không cam lòng một trận thất bại. Nửa chàng sau thế tất sẽ làm ra điều chỉnh. Hy vọng nửa chàng sau có thể có càng đặc sắc chàng diện xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.